Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266. Chương 266 đệ nhất sát thủ tổ chức. Ngươi tin tưởng ta? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày hỏi. Ta tin tưởng, chỉ cần là Thất Nguyệt ngươi nói, ta đều tin tưởng. Sở Thiên Dực kích động nói. Mặc Thất Nguyệt ngồi ở ghế trên, chậm rãi mở miệng nói, ta tại hạ một bàn cờ ở xác định là La Hoàng muốn ám sát ngươi phụ vương thời điểm. Ta bảo đảm bá phụ an toàn lúc sau, liền quyết định bắt đầu. La Hoàng thế nhưng đã quyết định đối bá phụ hạ sát thủ. Một lần không được, tuyệt đối sẽ loại kém lần thứ hai. Còn không bằng trực tiếp làm bá phụ tử vong, tránh né hết thảy mà La Hoàng đã bước đến nước này. Bá phụ cũng không nghĩ ngồi chờ chết, muốn đã lừa gạt địch nhân, cần thiết muốn gạt quá chính mình. Cho nên chúng ta trước gạt ngươi, ta ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi. Sở Thiên Dực chính là lúc này Sở Thiên Dực đôi mắt đều đỏ. Sau đó hỏi, như vậy ta phụ vương ở nơi nào? Biết chính mình phụ vương không có chết, Sở Thiên Dực đều cao muốn cao hứng điên mất rồi. Hắn cái gì đều không so đo, chỉ cần phụ vương còn hảo hảo. Hiện tại chiến vương ở một cái bí ẩn địa phương dưỡng thân thể. Hoàng lăng bên trong hạ táng chỉ là một cái thế thân mà thôi. Như vậy kế tiếp, Thất Nguyệt chuẩn bị như thế nào làm? Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, đương nhiên là tọa sơn quan hộ đấu. La Hoàng làm chiến vương chết kia làm sao không phải tự hủy trường thành? Không chỉ có là hắn kiêng kỵ chiến vương, các đại gia tộc cũng là giống nhau. Chiến vương đã ly thế, bọn họ ngầm nâng đỡ hoàng tử cũng sẽ kiềm chế không được. Chỉ cần thiêu thượng một phen hỏa, như vậy La Hoàng cũng nên sứt đầu mẻ chán. Chuyện này phong gia bảo trì trung lập, mặt khác hai đại thêm chú hoàng gia, Mạch gia cũng muốn ra tay. Kế tiếp bị buộc lập thái tử, sau đó chân chính hoàng chữ chi tranh sắp muốn bắt đầu. Sở Thiên Dực than thở cả giận, Thất Nguyệt, ta cảm thấy ngươi không lo nữ hoàng, thật là đáng tiếc. Mặc Thất Nguyệt lười biếng cười nói, đương nữ hoàng kia nhiều mệt a, trên người gánh vác thiên hạ, bá tánh gánh nặng, ta mới không cần đâu. Ta chỉ là tưởng hảo hảo thủ ta thành, thủ nhà của ta, thủ ta nhạc viên mà thôi, nghĩ chính mình hoang vu thành. Mặc Thất Nguyệt lộ ra vui sướng tươi cười, nghe thực tiêu giao bộ dáng, Sở Thiên Dực thực hướng tới. Đây là đương nhiên. Sở Thiên Dực hỏi, chúng ta hiện tại cũng chỉ có chờ sao? Đương nhiên chỉ có chờ. Quạt gió thêm củi sự tình, có người ở La Mani, người kia là tuyệt đối sẽ không làm nàng cùng tiểu hy tâm huyết uổng phí. Chính là ta thật sự nhịn không được a. Sở Thiên Dực trên trán gân xanh bạo khiêu, biết địch nhân là ai, lại không thể đủ động thủ, sẽ có ngươi cơ hội ra tay. Mặc Thất Nguyệt thần thần bí bí lưu lại như vậy một câu, làm Sở Thiên Dực thực khó hiểu. Buổi tối thời điểm, có một cái hắc ảnh đưa tới một chương bản đồ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, tàng thật sự rất sâu, rốt cuộc cho ta đào ra. Mặc Thất Nguyệt cầm bản đồ đẩy ra Sở Thiên Dực cửa phòng nói, ngươi không phải muốn báo thù sao? Chúng ta đi lấy điểm lợi tức đi. Vừa nghe đến này, vốn dị tiến vào mộng đẹp Sở Thiên Dực tức khắc gian liền tới rồi tinh thần, bò dậy hỏi, Thất Nguyệt, đi thảo lợi tức? Thảo cái gì lợi tức? Cùng ta tới chính là. Mặc Thất Nguyệt xoay người rời đi. Mặc Thất Nguyệt sau khi rời khỏi đầu tiên là đi đêm khó ngủ khách điếm. Sở Thiên Dực nói thầm, Mani chẳng lẽ có thù oán người tránh ở khách điếm sao? Mặc Thất Nguyệt đi vào bên trong hô, lãnh, một người giống như u linh giống nhau đi ra. Sở Thiên Dực kinh hãi. Đệ nhất sát thủ Lãnh, chẳng lẽ là hắn giết phụ vương sao? Lãnh lạnh băng liếc hướng về phía hắn. Sau đó đối mặt Thất Nguyệt nói. Sự tình gì? Chỉ từ thượng một lần ám sát Sở Thiên Dực bị Mặc Thất Nguyệt quấy rối lúc sau. Phàm là Chiến Vương phủ sinh ý vô luận rất cao giá, hắn đều từ bỏ, chính là vì sợ bị nữ nhân này dây dưa. Đối với Chiến Vương bị ám sát một chuyện, cùng hắn không có một chút quan hệ. Mặc Thất Nguyệt trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng nếu là hắn giết bá phụ, hắn còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Không bị ta lột một tầng da liền tính là tốt. Lãnh trong lòng nói thầm. Ta đã bị ngươi lột một tầng da, lại còn có cái gì đều không có là mờ ni. Sở Thiên Dực gật gật đầu. Cũng là như thế. Kia hắn ở chỗ này làm gì? Tuy rằng đệ nhất sát thủ Lãnh này một trương da mặt chẳng ra gì. Chính là hắn chính là La Á Quốc Mỹ Nam bảng xếp hạng đệ nhất danh. Thất Nguyệt vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn xem hắn dung mạo, đối hắn rất có hứng thú, tuyệt đối là một cái đại uy hiếp. Mặc Thất Nguyệt nói, Lãnh, ngươi đi đem Nguyệt Bạch đêm trăng cấp mang ra tới, chúng ta đi đạp đệ nhất sát thủ tổ chức. Nếu ta không có điều tra sai nói, thượng một lần cho ngươi hạ độc, cũng là đệ nhất sát thủ tổ chức đi. Vừa nói đến đệ nhất sát thủ tổ chức, mắt Lạnh lộ ra một tia sát khí. Cái này đệ nhất sát thủ tổ chức như là ruồi bọ giống nhau đối hắn quấy rầy cái không ngừng. Thật là phiền chết hắn, thật vất vả mới ngừng lại một thời gian. Thế nhưng phái một cái thánh võ hoàng cao thủ, lại còn có ngầm sử độc, làm hại hắn rơi vào rồi ma trường bên trong. Hắn hiện giờ hận không thể đem đệ nhất sát thủ toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ. Hiện giờ Mặc Thất Nguyệt nói ra, hắn đương nhiên không có ý kiến. Sở Thiên Dực ngơ ngác nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, ngươi sẽ không nói kia giết ta phụ vương người là đệ nhất sát thủ tổ chức người đi? Đệ nhất sát thủ tổ chức cùng người kia là cái gì quan hệ? Mặc Thất Nguyệt chậm rãi nói. Một cái đệ nhất sát thủ tổ chức, tên như vậy vang dội, có thể ở La Á Quốc đứng lặng không ngã. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra vấn đề tới sao? Cái này đệ nhất sát thủ tổ chức có hoàng thất nâng đỡ, hơn nữa ngươi tuyệt đối không thể tưởng được đệ nhất sát thủ tổ chức đầu đầu là ai. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Sở Thiên Dực nghi hoặc hỏi, là ai? Là Linh Ngọc tiểu công chúa. Nhớ rõ ngươi có một lần bị ám sát, đi đầu nữ nhân kia đó là nàng. Sở Thiên Dực đảo trừ một ngụm lương khí. Thế nhưng là nàng kia một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu công chúa, thế nhưng là một sát thủ tổ chức đầu đầu, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Báo thù muốn chậm rãi báo. Trước đoạn hắn một tay lại nói, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lăng quang. Ta nghe Thất Nguyệt, ngày này buổi tối, Mặc Thất Nguyệt mang theo Sở Thiên Dực, Lãnh, còn có Nguyệt Bạch, đêm trăng này hai cái sát thủ tân tú sát hướng về phía đệ nhất sát thủ tổ chức tổng bộ. Đệ nhất sát thủ tổ chức liền ở La Kinh bên trong, một cái làm người tuyệt đối đều không thể tưởng được địa phương. Đó chính là La Kinh một chỗ hoàng gia biệt viện. Vẫn có ai đều không thể tưởng được một sát thủ tổ chức sẽ thành lập ở một cái hoàng gia biệt viện. Bên trong, bọn họ 5 người tiềm nhập đệ nhất sát thủ ngăn cản tổng bộ, không có phát ra một chút thanh âm, sau đó trực tiếp giết đi vào. Mặc Thất Nguyệt đem nàng thú thú nhóm cấp thả ra, không phải làm cho bọn họ tham dự chiến đấu, mà là làm cho bọn họ bảo vệ cho các xuất khẩu, không thả người cùng một người đi ra ngoài. Sở Thiên Dực cũng làm Tiểu Diệu ra tới một chỗ xuất khẩu. Kế tiếp đó là thuộc về bọn họ 5 người chiến trường. Các ngươi là ai? Cũng dám xâm nhập đệ nhất sát thủ tổ chức. Bọn họ còn không có hỏi ra cái đương nhiên tới. Lãnh kiếm đã ra tay. Lúc này có người hoảng loạn nói. Là lãnh, đệ nhất sát thủ lãnh đánh tới. Nhanh lên đi thông chi môn chủ. Lãnh giống như một cái máy xay. Thịt giống nhau triển khai huyết tinh giết chóc. Mà Nguyệt Bạch đêm trong hai người cũng không có làm Mặc Thất Nguyệt thất vọng. Tiến vào thực chiến bên trong bọn họ hai người liền giống như một con bạo nộ dã thú giống nhau. Sở Thiên Dực xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Những người này thiếu chút nữa hại chết hắn. Cũng thiếu chút nữa hại chết hắn phụ vương. Nếu là hắn còn đối bọn họ nhân từ nói. Hắn có thể tìm một cây chủ tử đâm chết. Mà Mặc Thất Nguyệt lại phong khinh vân đạm du tẩu với bên cạnh. Chỉ bạc vừa ra, thiên ti vạn lũ, vừa ra tay liền có mấy chục cá nhân đâu ngã xuống. Chỉ bạc là gia công, đàn sắt vũ khí sắc bén. Người càng nhiều, đối với nàng tới nói càng thêm có lợi. Đây cũng là nàng vì sao mới vừa một người mang theo bọn họ 5 người sát tiến vào nguyên nhân. Cho dù gặp thánh võ hoàng cao thủ, có lãnh đỉnh. Đến nỗi mặt khác có chỉ bạc ở, căn bản là không thành vấn đề, mà đối với Sở Thiên Dực Nguyệt Bạch đêm trăng tới nói, đây là đối bọn họ rèn luyện, này một cái đêm, tràn ngập khủng bố, một sát thủ tổ chức, liền phải từ La Á quốc biến mất, vài người làm việc sạch sẽ lưu loát, một cái không lưu, thú thú nhóm cũng không có tiện ly chức thủ. Một người đều không có thoát đi. Mặc Thất Nguyệt vỗ vỗ tay nói. Toàn bộ đều giải quyết. Bất quá bọn họ môn chủ không ở. Còn có cá biệt cao thủ không ở. Càng thêm tiếc nuối chính là kia một cái thánh võ hoàng cao thủ. Cũng không ở. Làm ta có chút thất vọng. Bất quá cũng coi như không sai biệt lắm. Lui lại. Mặc Thất Nguyệt lui lại rất nhiều. Đương nhiên không có quên phòng cháy. Giết người sao lại có thể thiếu phòng cháy. Này một đêm, lãnh đòi lại lúc trước bị hạ độc một chút lợi tức. Tâm tình còn tính không tồi. Này một đêm, Nguyệt Bạch đêm trăng được đến huyết lễ rửa tội, trở nên càng ngày càng cường hãn. Này một đêm, Sở Thiên Dực phát tiết trong lòng một ít cừu hận. Trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Mà Mặc Thất Nguyệt ở tiêu diệt cái này La Á quốc đệ nhất sát thủ tổ chức lúc sau cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị một cái tân sát thủ tổ chức. Linh Ngọc công chúa là ở đệ nhất sát thủ ngăn cản bị giết rớt ngày hôm sau mới biết được tin tức. Nàng biểu hiện biết được hoàng gia biệt viện cướp cò, chính là chờ nàng tới rồi nơi đó thời điểm hết thảy đều bị thiêu thành cho tàn. Nàng kia một trương ôn nhu mặt trở nên dữ tợn không thôi. Rốt cuộc là ai làm? Rốt cuộc là ai làm money? Nếu là làm ta biết là ai hủy hoại ta đệ nhất sát thủ tổ chức, ta nhất định phải diệt nàng chín tộc. Việc này Sở Thiên Dực đều tham dự. Nếu là thật sự muốn tiêu diệt Sở Thiên Dực chín tộc, chỉ sợ nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này tin tức một truyền tới hoàng đế trong tai, cũng làm hắn phẫn nộ không thôi. Đệ nhất sát thủ tổ chức chính là trong tay hắn một phen lợi kiếm. Hiện giờ thanh kiếm này bị hủy, hắn như thế nào có thể không tức giận. Cha, cho ta cha, chính là Mặc Thất Nguyệt làm việc, sao có thể làm hắn cha được dấu vết để lại. Bất quá La Hoàng đi vẫn là tra được một ít, kia một chút dấu vết để lại biểu lộ giống như cùng tam đại gia tộc Mạch gia có quan hệ. Rốt cuộc muốn tiêu diệt rất như vậy một tổ chức khổng lồ. Tuyệt đối nếu là một đại gia tộc, cho nên Mạch gia bị hoàng đế nghi kỵ, chỉ sợ ngày lành cũng đến cùng. La Hoàng là chết đều không thể tưởng được cái này hắn dẫn cho rằng đến đệ nhất sát thủ tổ chức. là bị 5 người trong một đêm tiêu diệt. Đệ nhất sát thủ tổ chức bị giết phong ba lúc sau là Á Quốc Nam Đoàn. Truyền đến một cái chấn động thiên hạ tin tức. Hết chương.